Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đen dài của khúc mặt âm, dáng vẻ điển hình của một cô gái thanh tú. Em cũng không biết nha. Khúc mặt âm chu miệng lên. Đối với người của xã hội mới, cô thật không biết phải tạo hình ăn mặc như thế nào mới là hợp thời. Như thế này đi, chị giúp em nhuộm mái tóc màu trà sữa, để cho da em đã sáng lại càng thêm sáng hơn. Lại chăm chút lông mày cho dài một chút, làm cho người ta ấn tượng với hình tượng hào phóng cởi mở, đồng tạo tại hình tượng thanh xuân cho em có được hay không hả? Khúc Mạn Lăng bắt đầu phát huy nghề nghiệp của mình nói. Đương nhiên là được rồi, chị là nhà tạo mẫu nổi tiếng cơ mà, em tin tưởng chị 100% luôn nha. Vậy thì được rồi, để khi chúng ta về cửa tiệm, chị sẽ lập tức giúp em thay đổi hình tượng. Lời của Khúc Mạn Lăng còn chưa nói hết thì điện thoại trong túi đã vang lên. Cô lấy điện thoại di động ra, nhìn tên trên điện thoại thì lập tức nghe máy. Alo. Giọng nói của Khúc Mạn Lăng rất ngọt ngào. Khúc Mạn Âm chỉ ngồi nghe thôi cũng biết được người gọi tới là ai. Còn có ai có thể làm cho chị ấy không tự chủ liền yêu kiều nũng nịu đây cơ chứ? Đương nhiên không ai khác ngoài anh rể của cô rồi. Dạ, mấy giờ ạ? 4. Biết. Em sẽ ở đó. Được rồi, ở trên đường anh nhớ cẩn thận đó. Khúc Mạn Âm vẫn một mực yên tĩnh cho đến khi cuộc trò chuyện kết thúc mới mở miệng. Bây giờ anh rể đang trở về có đúng không ạ? Cô cũng không quên ngày hôm nay anh ta trở về. Còn chưa đâu, buổi tối mới bay về, trở về cũng đã muộn rồi. Cũng là vì thời gian so với lịch trình có hơi chậm một chút, cho nên lúc này anh mới gọi điện thoại về thông báo cho cô một tiếng, muốn cô đừng lo lắng nữa. Vậy buổi tối hôm nay em không thể cùng chị ngủ nữa rồi. Khúc Mạn Lăng cố ý cất tiếng thở dài nói. Đó là điều đương nhiên nha. Khúc Mạn Lăng hạnh phúc ngọt ngào nở nụ cười. Nói thật, tình cảm của hai người thật là tốt, đến mức làm cho người ta phải ghen tị đó. Khúc Mạn Âm nói đúng trọng điểm. Cho dù có ai đứng bên cạnh đôi vợ chồng này, cũng rất khó không để cho ánh sáng chói lòa này đâm vào trong mắt. Cảm ơn em đã khen. Khúc Mạn Lăng cười đến càng ngọt ngào. Hết cách rồi, bởi vì hai người đang rất yêu nhau. Nhưng mà sao chứ? Nhìn thấy dáng vẻ Khúc Mạn Âm muốn nói rồi lại thôi, lòng hiếu kỳ của Khúc Mạn Lăng lại càng tăng thêm. Điều em muốn nói cũng không phải là chuyện tốt đáng để nghe gì, chỉ có thể không cần nghe. Khúc Mạn Lăng xóa bỏ khuôn mặt tươi cười, khuôn mặt nhỏ nhắn hiếm khi có một chút sáng vẻ nghiêm túc. Không sao đâu, em cứ nói đi. Khúc Mạn Lăng vẫn nở nụ cười, đoán chừng có thể đoán được lời nói của Khúc Mạn Âm muốn nói là chuyện gì, bởi vì trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em ấy đã viết hết lời em ấy muốn nói. Thôi được rồi, chị nghe một chút cũng tốt, cũng không được vui mà giận em đó. Chị phải bảo đảm với em mới chịu nói nha. Em nghĩ chị già của em hẹp hòi như vậy sao hả? Không biết lẽ phải đến như vậy hay sao? Cô dĩ nhiên không phải là như vậy. Vậy thì em muốn nói là bất kể chị có yêu anh rể đến nhường nào, cô xin chị yêu chính mình một chút. Bởi vì việc đời khó đoán trước, chúng ta không thể đảm bảo mình yêu người ta được lâu dài, không chỉ muốn người ta yêu mình lâu dài. Khúc Mạn Âm lúc này ngập ngừng mở miệng nói. Mạn Âm à, chị không biết thì ra thế giới của em cũng có mặt trái nha. Độ tuổi này của em ấy không phải là nên tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng vào tất cả sao? Làm sao tư tưởng của em ấy lại già dặn như vậy chứ? Khúc Mạn Lăng nghĩ. Chị à, không thể nói như vậy nha. Có thể yêu nhau cả đời, nhưng chị nhìn đi, đi chọn cả đời có được bao nhiêu người chứ? Hơn phần nửa đều là vợ chồng bất hòa. Không phải là em đang nguyền rủa anh chị, em đương nhiên hy vọng hai người có thể là một trong số ít ấy. Chỉ là em hy vọng chị có thể bảo vệ mình nhiều hơn một chút. Nói thật ra, chị chưa bao giờ lo lắng gì về vấn đề này cả. Bởi vì từ khi bắt đầu, Khúc Mạn Lăng đã tin tưởng bọn họ sẽ nằm trong số ít đó. Chị có thể bảo đảm có ngày anh rể không thay lòng sao? Coi như anh rể không để ý tới người khác, nhưng chị có thể đề phòng được người khác sẽ tới giành với chị sao hả? Là ai quá ngây thơ đây hả? Vẫn là chị gái của cô đó. Chỉ cần anh ấy yêu chị, ai cũng không thể cướp khỏi anh ấy khỏi người chị đâu. Mà anh nhất định sẽ quan tâm tới cô, yêu thương cô. Về điểm này thì cô vẫn luôn chắc chắn. Nhậm Quế Ung trở về bên cạnh Khúc Mạn Lăng. Tất cả xem như cũng không có gì thay đổi. Nhưng mùi nệm giường nhà anh có một chút thay đổi. Có một cỗ hương vị khác không phải là của anh, càng không phải là của bà xã. Anh biết khoảng thời gian này em vợ ngủ cùng với bà xã mình. Nói thật ra anh có một chút ghen tị. Bởi vì anh ở Hồng Kông một mình, một cõi nhớ nhung nhiệt độ cơ thể của bà xã. Chỉ cần kết thúc một ngày công việc bận rộn, nhớ nhung lại càng tăng thêm cấp số nhân. Chỉ là vì muốn nhanh chóng bổ sung khoảng thời gian chờ đầy nhớ nhung này, anh đã tạo thành một chỉ đạo với bà xã, Muốn cô có thời gian thì phải ngoan ngoãn theo anh về nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net